vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 779. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt đối không được đến toa số 6. Nhìn thấy hành động của bọn họ, Tô Dung đã quyết tâm trong lòng. Từ hành động của anh Triệu, không khó để nhận ra rằng, một khi họ thực sự đến toa tàu số 6, họ sẽ trở thành như anh Triệu hoặc trở thành như hai người bên cạnh anh ta. Tóm lại, chắc chắn là bị ô nhiễm nặng, thất bại ngay lập tức. Tuy nhiên, nhìn những người khác như vậy, e rằng mức độ ô nhiễm cũng không thấp. Muốn họ tỉnh táo lại là một điều rất khó, đặc biệt là khi còn có ba người anh Triệu ở bên cạnh xúi giục. Không, không đúng, ai nói cô không có cách nào? Tô Dung lắc lắc chai nước khoáng trong tay, lớn tiếng nói, mọi người uống chút nước đi, nước này hẳn là thứ tốt, uống một ngụm xem hiệu quả thế nào. Nghe vậy, anh Triệu nhíu mày, từ chối, không ổn lắm đi. Làm sao cô biết chắc nước này không có vấn đề gì? Hay nói cách khác, làm sao cô biết chắc quy tắc đó không có vấn đề gì? Thực ra ngay từ khi cô mua đồ, tôi đã muốn nói rồi. Cô quá hấp tấp, sẽ đưa mọi người vào nguy hiểm. Tôi đề nghị những người khác đưa nước cho tôi, để tránh trường hợp các người bị cám dỗ mà uống nước thật. Nghe anh ta nói vậy, Tô Dung biết chai nước khoáng đóng chai màu xanh ra trời này thực sự có thể phát huy tác dụng lớn. Giống như cô nghĩ lúc nãy, thứ này rất có thể có chức năng giảm ô nhiễm. Cô có trong tay loại thuốc viên có thể trực tiếp loại bỏ ô nhiễm. Nhưng theo Tô Dung, tốt nhất là không nên dùng đạo cụ này ngay bây giờ. Nếu sau này cần dùng thì sao? Hơn nữa, vào một tháng mới, cô cũng cần nộp một viên thuốc cho chính phủ. Nếu giữ lại được thì tất nhiên là tốt nhất. Vậy thì tôi uống thử một ngụm trước. Nếu tôi uống không sao thì các người uống không phải là được rồi sao? Nói rồi, Tô Dung mở chai nước khoáng uống một ngụm. Quả nhiên cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn rất nhiều. Trước đó có một số chỗ còn cảm thấy khó hiểu cũng trong nháy mắt thông suốt. Tại sao họ càng gần sự thật thì mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng? Điều đó chỉ có thể chứng tỏ những gì họ phát hiện ra không phải là sự thật. Tại sao đoàn tàu là hệ thống tiêu hóa? Họ là thức ăn, từ đầu đến cuối, tất cả đều là do quái đàm quy tắc này cố tình tạo ra cho họ xem. Có lẽ hướng đi của họ đã sai ngay từ đầu. Các người xem, tôi đã uống rồi nhưng không có chuyện gì xảy ra. Nước này hẳn là không có vấn đề gì. Tô Dung giang tay, nhìn những người khác, anh Triệu phản bác, cũng có thể là thuốc độc mãn tính. Hơn nữa bây giờ mọi người cần gì phải uống nước? Lại không khát, tại sao cô cứ xúi giục mọi người uống nước? Không phải đã bị ô nhiễm rồi chứ? Nghe vậy, những người khác lập tức tỏ ra cảnh giác, lùi lại một bước tránh xa Tô Dung. Đối với họ bây giờ, anh Triệu rất đáng tin. Đương nhiên họ tin vào phán đoán của anh ta hơn. Nói thật, nếu bản đồ quái đàm quy tắc của họ không nhỏ như vậy, nếu những người này cũng bị ô nhiễm, một mình cô khó có thể chống đỡ được, thì Tô Dung đã không phí nhiều tâm sức cho họ như vậy. Nhưng đáng tiếc là không có nếu như. Vậy thì các người mở nước ra để ngửi thử mùi xem. Cô có vẻ hơi thất vọng. Ngửi thử thì cũng chẳng sao cả. Nếu mọi người đều không chắc chắn, thì lỡ như đây là một đạo cụ quái đàm hữu ích thì sao? Chẳng phải lãng phí rồi sao? Mọi người đều bắt đầu lung lay trước lời nói có lý này. Họ thực sự rất tin tưởng anh Triệu, nhưng không phải là họ hoàn toàn mất hết lý trí. Tô Dung nói đúng, nếu gặp phải đạo cụ quái đàm mà vẫn còn chần chừ thì chẳng cần nghĩ đến việc thông quan nữa. Anh Triệu nghĩ, chỉ cần không uống nước suối thì nó sẽ không phát huy tác dụng. Thế là anh ta gật đầu, tỏ vẻ cũng bị thuyết phục. Cô nói đúng, mọi người hãy ngửi thử xem. Tất nhiên, ngay cả khi không ngửi thấy mùi lạ thì cũng đừng uống. Chúng ta không cần phải mạo hiểm lúc này. Mọi người tin tưởng gật đầu, mở nắp chai nước suối. Cô đang cầm thứ gì thế? Anh Triệu vẫn luôn để ý Tô Dung đột nhiên phát hiện không biết từ lúc nào cô đã lấy ra một con búp bê trẻ em kỳ lạ. Tô Dung mỉm cười giả tạo, miệng ghé sát vào đứa bé, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn anh Triệu, nhẹ giọng nói, con không có mẹ, wa wa wa wa wa. Ngay giây sau, tiếng khóc chói tai vang lên khắp toa tàu, tất cả mọi người đều lộ vẻ đau đớn. Ôm toai ngồi xổm trên sàn, cố gắng chống lại thứ âm thanh ma quỷ này. Đây là đạo cụ quái đàm mà cô có được sau khi tiêu diệt nguồn ô nhiễm của bệnh viện Thánh Anh, tên là bé bự ngủ say. Có khả năng phát ra tiếng khóc, khiến mọi sinh vật trừ vật chủ đều vô cùng khó chịu. Nhưng trong lần dùng trước, Tô Dung đã phát hiện ra một nhược điểm của đạo cụ này. Đối với một đòn tấn công tinh thần như thế này, trừ khi có thể khiến điều tra viên hôn mê hoặc suy sụp ngay lập tức. Nếu không với sức mạnh tinh thần của con người, chỉ cần một thời gian ngắn là có thể dần dần thích nghi. Mà sức mạnh tinh thần của những sinh vật phi nhân loại có lẽ còn tốt hơn cả con người. Cô cố ý bảo những người này mở nắp chai trước chính là để tiết kiệm một lượng lớn thời gian. Tô Dung chậm rãi đi tới, ép từng người đã mua nước khoáng uống một ngụm, còn những người không mua nước, bất kể là vì không tin cô, hay vì không có tiền mua nước. Xin lỗi, cô lười cứu người, thực ra, chính cô cũng có nước khoáng, cả một chai nước khoáng, hoàn toàn có thể trực tiếp đổ cho mọi người uống, nhưng Tô Dung không có thói quen dùng đạo cụ của mình để cứu người khác. Cô có thể dùng đạo cụ của họ để cứu họ đã là nghĩa tận tình rồi. Hơn nữa, đối với cô, tác dụng của nước này không chỉ là giảm ô nhiễm. Những người đã mua nước gồm có nam quà cà, tiểu lý, nữ cà chua, kỳ kỳ, anh chàng côn ngầu. Họ đều khá tin tưởng Tô Dung. Thấy cô đã tự mình thử nghiệm mua nước rồi mà không có vấn đề gì, họ cũng bắt chước làm theo. Hai người còn lại vì không hiểu Tô Dung, thêm vào đó lại nhát gan, nên lúc đó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đợi cho những người đã mua nước đều uống xong, Tô Dung mới nói với bé bự ngủ say một câu, mẹ yêu con. Thế là tiếng khóc của nó dừng lại. Lúc này anh Triệu cũng đã thích nghi được ít nhiều. Anh ta tức giận chất vấn Tô Dung, cô đang làm gì vậy? Trong quái đàm quy tắc này, cô lại công khai công kích điều tra viên. Hai người đi theo anh ta lập tức đồng thanh. Đúng vậy, chẳng phải cô đã bị ô nhiễm rồi chứ? Tôi nghĩ chúng ta nên trói cô ta lại ngay, tránh cho cô ta gây hại cho người khác. Nói xong, hai người họ thực sự muốn kiểm soát Tô Dung. Lúc này, nữ cà chua đứng trước mặt Tô Dung. Cô ta cũng đã bình tĩnh lại, mượn khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi để hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Cô ta cầm đê, a, o điện tay, phát ra âm thanh xèn xẹt, ánh sáng điện màu lam tím đáng sợ phát ra, cười lạnh, các người coi chúng tôi như người ngốc sao? Anh nghĩ là bây giờ vẫn còn người nghe theo chỉ huy của các người sao? Lúc đầu cô ta không muốn đi đến các toa số 5, 6. Nhưng sau đó đầu óc cô ta giống như bị đánh lạc hướng. Thực sự đi theo anh Triệu, bây giờ tỉnh táo trở lại, cô ta ngay lập tức nhận ra tình trạng trước đó không ổn. Giống cô, Kỳ Kỳ cũng đã nhận ra tình hình hoàn toàn. Cô ta đã biết rằng anh Triệu có vấn đề, có khả năng lớn là kẻ bị ô nhiễm. Trong tình huống như vậy, thông thường mặc kệ anh Triệu muốn làm gì, cô ta cũng không thể tuân theo, làm sao có thể ngu ngốc đến mức nghe theo lời đối phương như trước. Điều này rõ ràng là do bị ô nhiễm trước đó. Cô ta biết ơn nhìn về phía Tô Dung, sau đó cũng lạnh lùng nói, các người định lừa chúng tôi à, mặc dù tôi không biết anh vừa làm gì. Nhưng bây giờ chúng tôi đã tỉnh táo, anh Tiểu không hiểu tại sao hai người này phản ứng nhanh như vậy. Vì vậy anh nhìn về phía đám người tiểu lý, tôi nghĩ có khả năng lớn là họ đã bị ô nhiễm. Các người nghĩ sao? Những người chưa uống nước đều gật đầu, chắc chắn là bị ô nhiễm. Nếu không, làm sao có thể tấn công chúng ta? Tiểu Lý thì hoàn toàn bối rối nhìn về phía Tô Dung. Tôi có thể hỏi, tại sao mới vừa rồi cô dùng đạo cụ quái đàm không? Mặc dù không hiểu rõ, nhưng Tiểu Lý có thể thấy Tô Dung không có ý định gây hại họ. Nếu không thì trong khoảng thời gian bị tiếng khóc kia làm đau đầu trước đó, họ đã đủ C, H, G, T 800 lần. Dựa trên cơ sở này, khi đã phục hồi một phần tỉnh táo, anh ta không dễ dàng bị anh Triệu chi phối nữa. Lựa chọn trực tiếp hỏi ý định của Tô Dung. Còn việc Tô Dung có thể nói dối hay không, Tiểu Lý tin rằng mình có thể đánh giá chính xác. Anh chàng Cun Ngầu cũng gật đầu, cũng nhìn về phía Tô Dung, không mang theo địch ý. Vừa nãy cô ép chúng tôi uống nước khoáng, có phải phát hiện ra gì không? Khác với họ, Nam Quả Cà không tin tưởng Tô Dung như vậy. Anh ta cũng không chứng kiến. Với lại hành vi của Tô Dung vừa rồi đúng là rất đáng ngờ, nên anh ta nhìn trái ngó phải rồi chọn cách im lặng, chờ xem tình hình diễn biến. Phản ứng của những người này đều nằm trong dự đoán của Tô Dung. Tình hình đang diễn biến theo chiều hướng tốt. Cô hơi nhíu mày, trả lời một cách ngắn gọn. Vừa rồi các anh đều bị ô nhiễm. Nước khoáng có thể giải trừ ô nhiễm. Cách chương.